Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1974, chương 1970 đại khái nói chuyện với nhau phi thường vui sướng. Bàng lão đạt được đức cao tối thượng địa vị, mỗi người đều phải tôn xưng hắn vì một tiếng bàng lão. Danh lợi bao vây, cực kỳ khoái hoạt. Bên người khuy tất bí mật bom hẹn giờ cũng đã sớm đá rất xa, kia mấy cái bác sĩ nhóm. Bắt được danh lợi quyền thế, có thể dựa vào đùi, từng bước thăng chức, hơn nữa cứu lại một cái hoa quý thiếu nữ tánh mạng, cấm phụ cùng cấm mẫu suốt đời tâm nguyện cũng hoàn thành, khỏe mạnh nữ nhi, hạnh phúc viên mãn gia đình, duy nhất dư thừa đồ vật cũng không tồn tại, nhan bạch nhìn về phía bàng lão. Tươi cười ngọt ngào. Mở miệng nói, ngài có thể hay không bán đứng ta, nghe thấy nhan bạch những lời này. Bàng lão hơi hơi trố mắt một chút, có chút không rõ nguyên do, chỉ là còn không đợi hắn phản ứng. Nhan bạch biên ngay sau đó mở miệng tiếp tục nói, ngài sẽ sợ hãi đi. Sợ hãi chính mình hết thảy bị người biết. Sợ hãi này phân đồ vật ta xuất từ trong tay. Cho nên, chỉ cần ta mang đến ích lợi giá trị kết thúc. Ngài sẽ không chút do dự đẩy ta vào địa ngục, làm ta vĩnh viễn phiên không được thân, đúng không? Nhan bạch ánh mắt thanh triệt nhìn bàng lão, nguyên bản còn làm người cảm thấy thực hảo đoán thanh triệt ánh mắt. Hiện giờ cho người ta cảm giác lại là quỷ quyệt khó lường, trong lòng run sợ, bàng lão nhìn nhan bạch. Như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình trong lòng vừa mới hiện lên tới ý niệm. Đối phương là như thế nào biết đến? Hắn lắc lắc đầu, tươi cười từ thiện tường hòa, ngươi tại sao lại như vậy tưởng ta? Ta nói rồi, ta là tin tưởng ngươi. Ngươi là người tốt, cho nên ta nguyện ý đứng ở ngươi bên này. Trở thành chính nghĩa đi giữ gìn ngươi. Muốn ngươi cái này cũng bất quá là vì tăng lên ta. Bàng lão mở miệng, đang chuẩn bị tiếp tục nói cái gì thời điểm. Hắn nói bị người đánh gãy. Đánh gãy người của hắn không phải người khác. Đúng là nhan bạch, ta đây là người xấu đâu tương đương, nhan bạch mở miệng. Nghịch ngợm hướng về phía bàng lão cười cười. Nàng tùy ý ngồi ở màu nâu làm công bàn gỗ thượng. Đem trong tay văn kiện giấy viết bản thảo. Như vậy nhẹ nhàng hướng tới không trung một dài. Nháy mắt sở hữu trang giấy phiêu phiêu dương dương. Mà nàng như cũ là cười. Mảnh khảnh hai chân hoàng. Oai oai đầu, đen nhánh trong mắt tràn đầy tối tăm. Âm u, máu lạnh, cùng với sát ý, bàng lão có chút kinh hãi lui về phía sau. Thịch thịch thịch đang ở lúc này, cửa văn phòng bị gõ vang lên, không chờ người đi mở cửa, môn còn lại là bị đẩy ra, thất lễ. Ta tưởng ta không có quấy rầy đến cái gì đi. Quý Bạch Mặc đứng ở cửa, tay cầm ở then cửa trên tay, ngước mắt nhìn về phía nhan bạch ngọc bàng lão phương hướng. Khóe môi tươi cười ôn nhuận như ngọc. Gọi người như tắm mình trong gió xuân. Tơ vàng gọng kính hạ màu hổ phách con ngươi ôn nhu tràn đầy. Cử chỉ yêu nhã có lễ. Tuy rằng nói thất lễ. Nhưng là chính mình lại nửa phần đều không có thất lễ bộ dáng bạch bạch. Hội chiêu đãi ký giả liền phải bắt đầu rồi. Quý Bạch Mặc đi hướng nhan bạch. Hoàn toàn làm lơ bàng lão. Thanh âm ôn hòa. Tựa hồ là ở nhắc nhở nhan bạch thời gian đối nga. Nhan bạch nhìn đi tới Quý Bạch Mặc, thuận thế câu lấy Quý Bạch Mặc cổ, lần sau. Không thể lại cùng người khác đơn độc ở chung thời gian dài như vậy. Ta sợ ta sẽ nhịn không được. Quý Bạch Mặc nhẹ bám vào ở nhan bạch bên tai mở miệng. Nghiễm nhiên ở bên ngoài đợi lâu như vậy đã là hắn hết sức khắc chế, như vậy. Ta đi trước lạp, cùng ngài nói chuyện phiếm. Phi thường vui sướng tương đương, nhan bạch câu lấy Quý Bạch Mặc cổ. Chính mình từ trên bàn nhảy xuống, cả người đều bị Quý Bạch Mặc thuận thế ôm lấy, Diệp Minh liền đứng ở cửa. Nàng xem nhan bạch biểu tình cùng lời nói. Không có người biết nhan bạch cùng bàng lão hàn huyên cái gì, nhưng là nhìn bộ dáng. Hẳn là liêu đến phi thường vui sướng đi. Hết chương.